bịt miệng và mũi lại, chạy ra ngoài. Yến Khải Nhi bịt lấy mũi miệng đi theo Thẩm Lãng chạy ra ngoài. Cẩn thận, khi ba người ra đến cửa, trần nhà rơi ầm xuống ngay trước mặt họ. May mắn thay, Thẩm Lãng phản ứng nhanh và kéo Yến Khải Nhi lại. Không thể ra khỏi đây được, phải làm thế nào? Yến Khải Nhi òa khóc, cửa bị chặn đứng, khói bốc nghi ngút trong phòng và ngọn lửa mỗi lúc một lớn. Trong trường hợp này, cho dù Thẩm Lãng có thể trụ được thì Yến Khải Nhi và Yến Vân Sơn cũng không thể gắng gượng bao lâu. Trong lúc nguy cấp, Thẩm Lãng kéo Yến Khải Nhi đến cửa sổ. Bám vào tôi, cô có thấy ban công tầng 3 không? Thẩm Lãng nói với Yến Khải Nhi ở cạnh bên. Yến Khải Nhi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Đây là tầng 5, nếu nhảy lệch thì nhất định sẽ chết. Tôi không dám nhảy, Yến Khải Nhi lắc đầu nói. Ôm chấp vào tôi, không sao đâu. Thẩm Lãng cảm nhận được một cách rõ ràng Yến Khải Nhi đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. Nhưng ngoài cách này ra thì không còn đường nào khác. Được, Yến Khải Nhi sợ tái mặt, nhưng cô ấy biết nếu không nhảy thì chỉ có chết. Thẩm Lãng cõng Yến Vân Sơn trên lưng, đồng thời nắm lấy cánh tay của Yến Khải Nhi. Chuẩn bị, 1, 2. Trước khi Thẩm Lãng đếm đến 3, anh đã quăng mình nhảy xuống. Á, Yến Khải Nhi sửng sốt hét lên, hai mắt nhắm nghiền, nắm chặt cánh tay của Thẩm Lãng. Rầm rầm, lúc này, căn phòng trên tầng 5 đổ sập hoàn toàn. Nếu như Thẩm Lãng chậm một giây, e rằng còn không có cơ hội nhảy ra. Khi Yến Khải Nhi mở mắt ra đã thấy mình đang ở trên ban công tầng 3. Đi ra ngoài, Thẩm Lãng cũng toát mồ hôi lạnh, lửa cháy mỗi lúc một lớn, không thể ở lại chỗ này lâu. Bên ngoài tòa cao ốc, xe cứu hỏa và xe cứu thương đã túc trực sẵn sàng. Sau khi xuống lầu, Thẩm Lãng đưa Yến Vân Sơn đến xe cấp cứu. Ông nội, ánh mắt Yến Khải Nhi đờ đẫn, cô ấy vẫn chưa hoàn hồn lại sau khoảnh khắc nguy hiểm vừa nãy. Hãy cùng ông nội cô đến bệnh viện trước đã, gọi vệ sĩ nhà họ Yến theo cùng. Thẩm Lãng ra lệnh, Yến Khải Nhi vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho bác cả ở nhà, nói sơ qua tình hình với Yến Lạc An. Kết thúc cuộc gọi, Yến Lạc An triệu tập gần như toàn bộ vệ sĩ của nhà họ Yến và tức tốc đến bệnh viện. Ở phía bên này Yến Khải Nhi đã bình tĩnh lại, không biết Thẩm Lãng đã rời đi từ lúc nào. Thẩm Lãng không bỏ đi vì cố tình tránh Yến Khải Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà vừa rồi, Thẩm Lãng nhìn thấy khuôn mặt của một người nước Tây lẩn khuất trong đám người đang xem náo nhiệt. Cách chương.